Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bị đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình và tất cả tam lưu tốt nghiệp đại. Học sinh như nhau, thành tựu năm nay người tốt nghiệp khóa này, Lưu Kiệt gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng là tìm việc làm. Ngày hôm nay Lưu Kiệt làm thêm địa phương nghỉ phép, hắn vì vậy nghe một nơi hội tuyển mộ địa điểm, dự định đã qua thử vận khí một chút, nhưng hiển nhiên vận khí cũng không có chiếu cố hắn. Hơn nửa ngày xuống là liên tục đụng vách tường, làm được Lưu Kiệt bể đầu sứt trán, nếu không hay là đi trước công ty kia. Mặc dù tiền lương thấp là thấp một chút, nhưng vẫn tốt hơn bây giờ làm đi làm thêm. Suy nghĩ, Lưu Kiệt thở dài, từ hội tuyển mộ tràng quán đi ra, dự định ngồi xe buýt đi thử một chút. Hội tuyển mộ chiếm địa phương là một nơi trung tâm thương mại. Lưu Kiệt khó khăn lắm xuyên qua đám người đến xe đứng bên cạnh. Còn không có đã đứng đi, liền thấy một nam một nữ hai người quen từ thương trường cửa đi ra. Người đàn ông cũng chỉ tới tuổi 20, mang một cặp kính mát, trong miệng nhai kẹo cao su, cả người Armani đồ dạo phố, trên tay còn đeo khối Âu gạo ra cổ tay đồng hồ. Đi bộ nghênh ngang, 10 phần nhà giàu mới nổi tư thái. Hắn bên trên người phụ nữ ngược lại là phải thu liễm chút, nhưng vậy không tốt đến nơi nào. Đi trên đường thỉnh thoảng thì biết nắm tay thật cao nâng lên tới. Liếc mắt nhìn trên tay chiếc nhẫn vòng tay, khoe khoang tư thái một cái có thể gặp. Đàn ông kia gọi là Đàm Hâm, là hắn bạn học trong lớp, trong nhà mở ra một tiệm đồ cổ, đi học thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng xuất hiện ở trường học, cũng là há mồm đồ cổ ngậm miệng đồ thưởng ngoạn, ổn thỏa phú nhị đại. Người phụ nữ kia chính là hắn bạn gái trước Trần Nguyệt. Ban đầu Lưu Kiệt truy đuổi nàng theo đuổi hơn nửa năm, kết quả hai người tiếp xúc còn không có nửa tháng, liền bị Đàm Hâm tiêu tiền cho đánh ngất, không nói hai lời trực tiếp chủ động theo Lưu Kiệt chia tay. Mặc dù Lưu Kiệt coi như là thông qua chuyện này thấy rõ Trần Nguyệt bái kim bộ mặt thật, trong lòng cũng không việc gì lưu niệm, nhưng thấy hai người như cũ khó tránh khỏi lạnh mặt, không dự định nói chuyện, xoay người rời đi. Kết quả dưới chân mới vừa động, Đàm Hâm dị thường thanh âm phách lối vang lên: "Ai yêu, đây không phải là Lưu Kiệt sao? Chà, ngươi đây là tìm việc làm nữa?" Đàm Hâm mang Trần Nguyệt đi tới Lưu Kiệt trước mặt, quan sát hai người họ mắt, cười ha ha một tiếng: "Ta nghe nói ngươi từ năm ngoái liền bắt đầu tìm việc làm đi. Làm sao còn không tìm được? Ngươi cũng là một người à? Người nào mới? Ta xem nông dân quê mùa còn không sai biệt lắm." Trần Nguyệt ban đầu chia tay theo Lưu Kiệt nháo, rất không vui mau, giờ phút này bên cạnh nói giúp vào: "Cái này cũng niên đại gì, nói yêu thương lại còn đưa đất chiếc vòng bạc, nhìn cũng hạ giá, chớ nói chi là mang đi ra ngoài." Nàng vừa nói, xít chặt chặt Đàm Hâm cánh tay, một mặt ngọt ngào nói: "Và thân ái ngươi vừa so sánh với, thật là cao thấp liền phán. Ha ha, bảo bối, ta chỉ thích ngươi cái miệng này, biết nói chuyện." Đàm Hâm cười đắc ý, lấy một loại người thắng ánh mắt miệt thị Lưu Kiệt một cái. Lưu Kiệt sờ một cái trên cổ tay chiếc vòng, không nói gì, trong lòng nhưng là giận lên. Trần Nguyệt trong miệng hạ giá hàng chiếc vòng là hắn mẫu thân di vật ban đầu đưa cho Trần Nguyệt trước, Lưu Kiệt là xuống thật là lớn quyết tâm, thật lòng muốn cả đời một hai người thời điểm mới làm ra quyết định. Kết quả cái này ngại bần yêu phú, hư vinh được không có hạn chót, người phụ nữ không cảm kích cũng được đi, lại còn nói xấu vu khống hãm hại. Hắn không nhịn được lạnh lùng nhìn Trần Nguyệt một cái, nói: "Ta rất cảm ơn ngươi coi thường chiếc vòng trả lại cho ta. Nếu không mụ ta ở dưới Cửu Tuyền biết chiếc vòng cho ngươi phụ nữ như vậy, phỏng đoán an không được lòng. Trần Nguyệt sững sốt một chút. Khí được không được, mắng. Lưu Kiệt ngươi bản lãnh lớn đúng không? Còn dám vòng vo mắng lão nương. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Trần Nguyệt ta nói cho. Ban đầu nói yêu thương thời điểm ta một mực để cho ngươi. Là bởi vì là ngươi là bạn gái ta. Để cho ngươi hẳn, nhưng không đại biểu ta không còn cách nào. Lão tử không phải bùn bóp. Ngươi bây giờ theo ta không có bất luận quan hệ gì. Phách lối nữa đừng trách ta không khách khí. Trần Nguyệt vốn có chút không phục. Kết quả bị Lưu Kiệt ánh mắt lạnh lùng chừng được run run một cái. Trong lòng chột dạ, lại là không dám nói nữa. Bên cạnh Đàm Hâm rất là khó chịu. Hùng hùng hổ hổ nói. Thằng nhóc ngươi gắng gượng làm ra vẻ à. Đem bố không tồn tại có phải hay không? Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không phải là một thứ tốt gì. Vừa nói muốn đi, Đàm Hâm sắc mặt cứng đờ. Cảm thấy bị coi thường. Hét, người mẹ hắn đứng lại cho lão tử. Lưu Kiệt không để ý tới hắn. Đàm Hâm thấy vậy lại là trong lòng nổi giận. Đưa tay phải bắt Lưu Kiệt bả vai. Đáng tiếc hắn nhưng là quên. Lưu Kiệt nhưng mà luyện qua mấy ngày tán đả. Không đợi tay hắn đụng phải thân thể. Lưu Kiệt trở tay níu lại tay hắn cánh tay một vung. Liền trực tiếp đem hắn cho tung đến nơi lên. Tại chỗ té được hắn đầu óc quay cuồng. Mắt nổ đom đóm. Ngu, ép đồ chơi. Lưu Kiệt hừ một tiếng. Nghênh ngang mà đi. Người mẹ hắn. Cho tới bây giờ đều là Đàm Hâm thu thập người khác. Còn không có bị người như thế thu thập qua. Hắn chửi thề một tiếng bỏ dậy. Gặp Lưu Kiệt đi xa. Trong lòng biệt bất quá khí. Nổi trận lôi đình trực tiếp móc ra điện thoại. Mã Tam. Các người mẹ hắn lập tức cho lão tử đi quang minh tiểu khu trận người. Tấm ảnh ta cái này thì phát cho ngươi. Cho lão tử đánh được hắn nửa tháng không xuống giường được. Ngoặc kép, Lưu Kiệt cũng không biết Đàm Hâm an bài. Hắn cái này bên cạnh xe buýt về nhà. Đến trạm sau mới vừa xuống xe. Còn chưa đi đến thuê ở tiểu khu cửa. Liền bị đột nhiên lao ra một nhóm người trận cái tránh. Gặp đám người này thế tới hung hung. Trong tay còn cầm súy côn một loại đồ. Lưu Kiệt trong lòng trầm xuống. Không nhịn được hỏi. Các người làm cái gì? Tên côn đồ cầm đầu thủ lãnh đi ra. Vậy không trả lời. Cầm trong tay cái điện thoại di động. Nhìn xem. Lại xem Lưu Kiệt. Trực tiếp vung tay lên. Chính là hắn. Lên. Sau lưng hắn một đám tuổi không lớn lắm côn đồ nhất thời chen nhau lên. Cười gằn vọt tới. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không mặc cho người xẻ thịt. Nhất thời liền dự định phản kháng. Đáng tiếc đối phương thật sự là người đông thế mạnh. Cộng thêm lại hoàn toàn đem hắn vây lại. Ngay cả một địa phương tránh né cũng không có. Cho nên miễn cưỡng vùng vẫy chốc lát. Lưu Kiệt liền bị một gậy đập trúng đầu. Tại chỗ ngất đi. Còn sót lại côn đồ thấy vậy. Nhất thời ồ một cái mà tán. Chẳng qua là những người này không có chú ý tới là ngay tại bọn họ rời đi không lâu, Lưu Kiệt trên tay đất chiếc vòng bạc bề ngoài đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng. Tiếp theo, vậy trên đó điêu khắc một cái khổng tước, lại hòa tan thành chất lỏng thể, chảy vào trong cơ thể hắn. Không biết qua bao lâu, Lưu Kiệt cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn chung quanh xem. Phát hiện mình lại có thể nằm ở một gian phòng đơn trên ghế salon. Cái này thật giống như không phải phòng của ta à. Ai đem ta làm đi lên? Hắn suy nghĩ, liền nghe được bên cạnh truyền tới một thanh âm. Tỉnh, Lưu Kiệt ngẩng đầu vừa thấy. Sững sốt một chút. Tân tỷ, ngươi làm sao? Hắn là ở là không ngờ rằng. Lúc này lại có thể sẽ ở đây đụng gặp phòng của mình Đông Tần Hồng Ngọc. Mặc dù chỉ là chủ nhà và người mướn quan hệ, nhưng hai người coi như quen thuộc. Cái này so Lưu Kiệt lớn 5-6 tuổi người phụ nữ đại đa số trong thời gian cũng đeo một cặp mắt. Kiếng gọng vàng, nhìn như biết tính đẹp 10 phần. Nàng có một đôi mắt trong sáng mà có thần. lúc nhìn người luôn là mang một cách tự nhiên nụ cười. Ôn hòa, nhưng lại mang từng tia cảm giác khoảng cách. Nàng lỗ mũi xinh xắn tinh xảo, môi hồng diễm mà sáng, cộng thêm một bản mặt trứng ngỗng, nhìn như rất là đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tuat-am-noi-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.